Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Chiến tranh toàn diện bạo phát. Hải quân hưng phấn, để Adop lắc đầu. Cái kia chúc mừng bộ dáng làm giống như chiến tranh đã thắng mà thôi. Trên thực tế, chẳng qua là hắn thắng Yukimura thôi. Yukimura cũng bất quá là phản chính phủ trong liên minh trong đó một cái vương quốc mà thôi. Cũng chỉ có khống chế hải vương Nghiêu Bức. Thậm chí, cái khác quốc vương đều là mang theo quân đội của mình tới. Chỉ có hắn là tự mình một người tới. Cùng một đội hải vương. Ai bảo sủng vật vương quốc tổng nhân khẩu không đến vạn người. Quân đội càng là chỉ có 100 người đâu. Còn cần giữ gìn quốc gia trị an. Không có khả năng đều mang ra. Hơn nữa, tổng cộng 100 người quân đội. Mang tới có gì hữu dụng đâu. Không có khả năng. Không thể nào. Ác Long. Ác Long ngươi làm sao lại thất bại đâu. Yukimura ghé vào Ác Long gương mặt bên trên. Thống khổ nói. Không thể tin được. Ngươi thế nhưng là hải vương bên trong vương giả a. Làm sao có thua với một đầu cá mập đâu. A, ngươi tỉnh. Không muốn ngủ a. Ngủ liền không có ngày mai. Phanh. Một cái Tobushigan trực tiếp xuyên thủng Yukimura đầu. Nếu không muốn nó chết, vậy ngươi liền bồi nó đi một cái thế giới khác hạnh phúc sống sót đi. Adop lạnh lùng nói, phế vật vô dụng. Bạch Tuyết Hoàng hậu chén rượu trong tay bị nàng dùng sức nắm nát. Vốn cho rằng tên kia có thể tiêu hao hết không ít hải quân lực lượng. Hiện tại xem ra, hải quân cũng mới bởi vậy tử vong hơn 1000 người. Quá ít. Đi thôi, đăng lục chiến. Bạch Tuyết Vương hậu ra lệnh. Trong nháy mắt, chở tàu chiến bên trên phản chính phủ quân liên minh bắt đầu xuống thuyền. Đạp trên mặt băng, hướng hải quân tổng bộ phóng đi. Hải quân, nghênh địch. Sengoku tại trên đài cao hô to. Sau đó chính là trận giáp lá cà. Liều lưỡi lê. Tiểu binh đối với tiểu binh, đại tướng đối với đại tướng, lấy mặt băng làm vật trung gian, song phương đội ngũ ai vào chỗ nấy. Tiểu tử, người trước đó rất ngông cuồng sao? Thế mà đem chúng ta hải thú bộ đội cho xử lý rồi. Một cái nam nhân xuất hiện tại Adop trước mặt, khinh miệt nhìn xem Adop. Adop, ngoặc kép, ta rất ngông cuồng sao? Vì cái gì ta cảm thấy ngươi so ta càng thêm cuồng vọng đâu. Adop nhìn đối phương cười lạnh. Còn có, ngươi là vị nào? Xưng tên ra. Bạch Tuyết Hoàng hậu dưới trướng. 3 đại tướng một trong. Người sắt Scolder. Scolder tự bảo danh hào. Adop, ngoặc kép, người sắt. Làm sao, thân thể của ngươi là làm bằng sắt? Vẫn là nói ngươi có được sắt thiết quả thực. Lại nói, Bạch Tuyết Vương hậu dưới tay đều là chút kỳ hoa a. Cái kia bị hắn khống chế chính là giấy trái cây trang giấy người. Hiện tại lại tới cái người sát. Còn một cái là cái gì sao? Tiểu tử, xem ra IQ của ngươi không có vấn đề a. Thế mà biết là sát thiết quả thật người sở hữu. Xem ra, ta tại các ngươi hải quân cũng là rất có danh khí a. Scolder tự khen nói. Adop mắt trợn trắng. Ngươi liền tự luyến đi thôi. Vẫn rất có danh tiếng. Ta liền theo miệng như vậy một đoán. Ai biết thật đúng là bị ta đoán trúng rồi. Chỉ có thể nói, ta quá thiên tài. Ngươi cái tự luyến thối tiểu quỷ. Scolder mắng to. Ăn của ta Iron Fist. Ngừng. Đối phương nắm đấm còn không có oanh tới. Liền để Adop ngăn lại. Thế nào, ngươi liền không hỏi một cái năng lực của ta sao? Hừ, có cái gì tốt hỏi? Scolder khinh thường nói, mặc kệ ngươi là cái gì sao năng lực, cũng không thể so với ta mạnh hơn. Đối phương tự luyến để Adop không biết nói cái gì cho phải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.